khom lưng, chương 10, ánh mắt không tốt của quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 10, ánh mắt không tốt của quân chủ, chuyển ngữ in biên tập tác gia Chu Ten Găng Tanh. Com bàn tay cầm kiếm của Ngụy Thiệu từ từ buông thõng xuống, mũi kiếm đã chĩa xuống mặt đất nhưng hắn vẫn duy trì tư thế cũ, ánh mắt kiên định nhìn tiểu kiêu chằm chằm, NS đôi mắt của hắn như đã kết anh băng, không suy không xuyền. Có thể là do hắn mới vừa màu đỏ của ánh trong suốt của tỉnh lại, hay là vì hắt lên, đôi mắt kia nhuốm thành màu sậm tựa như màu hổ phách. Vì đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, cả người tiểu kiều dần trở nên căng thẳng, nàng không dám lộn xộn nữa, đôi mắt vô thức trợn tròn lên, bất động giao mắt cùng người kia. Không biết cơn gió nhẹ len lỏi từ kẽ hở ở đâu thổi vào phòng làm ánh đèn leo lắt, ánh nến cũng dập dờn trên sườn mặt tiểu kiều. Bỗng nhiên, Ngụy Thiệu như bừng tỉnh, vai hơi chuyển động, hắn không cúi đầu nhìn mà. Soạt, một tiếng cất kiếm vào as trong vỏ, sau đó mới đi tới bên giường, ngồi xuống mép giường quỳ người mang ủng, hắn cầm lấy kiếm rồi đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài. Tiểu Kiều nhìn theo bóng lưng của người kia thở phào một hơi. Thiệu vừa đi tới chỗ Bình Ngụy Phong nghiêng đầu, Lê U Kiều chưa kịp thở phào xong, thị bỗng dừng bước lại, nhìn sang. Luồng khí nhất thời nghẹn lại nơi lồng ngực, nơi này không thích hợp để cho nàng nghỉ lại, ngày mai ta sẽ đưa nàng về Ngư Dương, hắn lạnh lùng nói xong cuối cùng cũng xoay người đi mất. Bóng người á lướt qua tấm bình phong, tiếng cửa phòng mở ra. Kẽo kẹt, sau đó là tiếng bước chân dần dần đi xa, chỉ một lúc sau thì không còn gì nữa. Lúc này đây rốt cuộc Tiểu Kiều cũng thở ra một hơi, nhẹ cả người, nàng tựa người từ từ ngồi xuống mép giường, nhìn bàn tay của mình khẽ run run, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lớp áo lót ướt nhẹp dính vào da thịt lạnh buốt cả không thoải mái. Hướng thư Ngụy Thiệu đi phòng, lúc gần tới nơi hắn lại ngừng rồi nhìn quanh phía. Tín nhiều năng lúc sáng vốn không có bởi thế thường khiến á người ta cảm thấy như trống vắng, huống chi bây giờ chỉ mới được canh tư, là thời điểm trời đêm khuya khoắt nhất, bốn bề tĩnh lặng, có lẽ tôi tớ ở Tín Để. Một, vẫn còn đang say giấc. Một, Tín Để hát ca là dinh thự. Tầm mắt hắn dừng lại trên những đường nét được phác họa rõ ràng của đàn đài đang chìm mình trong đêm, ẩn khuất phía sau tòa nhà đó. Một lát sau, hắn nhảy lên trên tầng lầu cao nhất tựa vào lan can hứng lấy hơi lạnh thấu xương rét buốt của gió đêm, nhìn về vùng quê xa xa tăm tối ở sau bức tường thành, ngay lúc xuất thần, hắn bỗng nghĩ, lưng dùng bước chân rất nhỏ ở sau ba quay đầu nhìn lại, nhờ vào ánh sáng của sao trời trên đỉnh, hắn nhận ra người Tư Mã Công Tôn tới là Hành Quân Dương. Sao chúa xưng lại ở đây một mình dựa vào lan can như thế này? Công Tôn Dương hành lễ với Ngụy An Thiệu, sau đó mới đến gần cười nói. A Càng đâm hồng hoa chúc Công Tôn Dương, tên tự là Bộ Ân, nhạc phụ người Trương Khâu, năm nay 40 tuổi. Năm xưa từ thời phụ thân Ngụy Kinh của Ngụy Thiệu, vì xuất thân thân thấp hèn, trong số những người tài ba dưới tay của Ngụy Kinh, ông chỉ là một tên vô danh vô ảnh, sau thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khi Ngụy Kinh qua đời, U Châu rơi vào tình cảnh khốn đốn bị địch vây bốn phía, khi đó nhờ có tài nói hơn người, ông trình lên thượng cấp kế sách cứu Di Vãn hợp túng Liên Hoàng, mấy lần đưa U Châu chuyển nguy thành an, dần dần được từ phu nhân trọng dụng, về sau khi Ngụy Thiệu điều quân, ông bắt đầu đi theo Ngụy Thiệu đánh Nam dẹp Bắc, chức quan là hành A Man quân Tư Mã, đây cũng là mưu sĩ tâm phúc của Ngụy Thiệu, được hắn vô cùng trọng dụng. Lần Duyện Châu chu cầu hòa, khi có tới đề cập hôn Thiệu không có mặt về thì nghe tin tổ mẫu nhân đã thay mình đồng ý, hắn không muốn đồng tình, bởi vì sứ giả mới vừa đi chưa lâu, định phái người đuổi theo không cho về thông báo. Cho tới khi Công Tôn Dương tận tình khuyên bảo hắn hồi lâu, đến cuối cùng Ngụy Thiệu cũng chấp nhận lời khuyên nhủ, đồng ý cuộc hôn nhân ngày. Tê tiên sinh không ôm chăn ngủ đi, sao ra đây hóng gió như thế này? Ngụy Thiệu hỏi ngược lại một câu. Đêm qua thần uống say, giờ tỉnh dậy thì không buồn ngủ nữa thấy sao? Sự vừa lúc ở đây, từ Kiều gia ở lấy hôn nhân trời sáng quá nên quyết định lên đây ngắm tinh hà. Hai, không lại gặp chúa công cũng ở đây. Hai, tinh hà tinh vì sao, ngân hà. Nói xong thì khe đi tới bên Ngụy Thiệu Công Tôn cười rồi nói tiếp. Thần từng nghe Duyện Châu có ngạn ngữ thế này. Lạc thủy thập phân thần, song kiều chiêm bát phân. Ba, bốn thần còn không tin, cứ nghĩ là người ta khuếch đại. Tối nay nhìn thấy kiều nữ, bốn, ở hôn lễ của chúa công, quả thật rất đáng để tán dương. Thần thấy cử chỉ thần thái của nàng không hề sợ hãi dưới ánh mắt bao người, vô cùng tự nhiên lại hết phần tùy mị. Chúa công có được một mỹ nhân như vậy, thật đáng để chúc mừng. Ba, ý là lạc thủy thần kỳ 10 phần thì song kiều chiếm 8 phần, lạc thủy, sông Lạc Hà, bắt nguồn từ Thiểm Tây, Ti Kiêu, đổ về Hà Nam. Bốn, kiều nữ, cách gọi xưa, ý nhân họ kiều nọ trong. Dùng để chi tiểu kiều. trước mắt ngụy mặt của nàng lúc cực kỳ sợ hãi. Nhìn hắn ậm chí này hiện ra vẻ rồi, rõ ràng là mở to trợn tròn, hắn có thể nhìn thường tin đôi mi nàng run run, thân xác trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn cố gắng giữ cho mình chấn định. Hắn im lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói. Chẳng qua ta nghe tiên sinh khuyên, tạm thời dựa theo thời thế mà tiến hành mà thôi, tại sao còn nói thật đáng mừng. Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng về Ngư Dương. NT Công Tôn Dương thoáng ngẩn người, liếc mắt sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt người kia như chẳng để tâm gì, ông cười nói. Vậy cũng tốt, Hà Nam nghi từ đồ chi. Năm, không thể nóng vội được. Hôm nay đã là quan hệ thông gia với nhau, nữ quân đi sang Ngư Dương hầu hạ trưởng bối thay mặt chúa công cũng là chuyện để làm tròn đạo hiếu, chúa công cũng có thể an tâm mưu đồ lớn, có thể xem là chuyện một công đôi việc. Năm, chiếm tính, ực Hà Nam từ từ mưu thiệu không tiếp lời, chỉ khẽ tiếng. Cười, nhìn sao trời đêm nay, trong Tử Vi đế tinh biến mất khói trắng phủ vây, chỉ sợ không lâu nữa thiên hạ sẽ đại loạn, vạn dân lâm vào cảnh khốn khổ gờ lầm than. Công Tôn Dương ngước mắt lên nhìn sao trên trời, bỗng nhiên than trai, bon thỏ. Thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Ngụy Thiệu ngước lên nhìn theo hướng ông chỉ, thấy sao trời lơ lửng, long lanh lấp lánh, không nhìn ra được sự thay đổi ị đổi chút nào, hắn nói luôn. Tiên sinh dự đoán như thần, ta luôn luôn bội phục. Công Tôn Dương lắc đầu. Chúa công quá khen, thần chỉ là một người có tài ăn nói mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bàn về tinh thông, trên đời này vẫn còn một nửa, có thể xem người đó là một nửa ân sư của thần đây. Họ Vương tên Cận tự nhận mình là Bạch Thạch Lão Nhân, là đệ tử thứ 20 của nhà họ Mặc chẳng. Thông mà giỏi y thuật pháp tinh thông thiên, lại rất hoàng. 6. Học vấn tinh so sánh cùng nhau chẳng khác nào Lưu Huỳnh và Sao Sáng, không đáng để nhắc tới. Thông ạ, còn Hy Ưng. 6. Kỳ Hoàng, tương truyền rằng có Hoàng đế lệnh cho Kỳ Bá nghiên cứu y dược rồi viết ra thành sách, trong Hoàng đế nội kinh có không ít nội dung là Hoàng đế hỏi Kỳ Bá trả lời rồi viết lại, cho nên mọi người thường dùng từ Kỳ Hoàng như một danh từ y học mà tác giả của nó, Hoàng đế Kỳ Bá cũng được tôn làm ông tổ của nghề y, đến nỗi người nào y thuật cao siêu đều được gọi là tinh thông Hoàng. Ngụy Thiệu những người như vậy sao, bây đó ở đâu? Công Tôn, có tìm người đáp, lúc thần đi khắp miền tìm vào Mặc Môn, về sau phụ lòng người, rốt còn trẻ đã kiếm, muốn ông trời on. ACTH cuộc thần cũng gặp được ông lão đó, gờ tiếc rằng tố chất thần không giỏi, không được thu nhận vào, nhưng cũng xem là có phần may mắn, được lão nhân chỉ dạy cho 3 tháng đã là hưởng thụ cả đời này. 10 năm trước thần may mắn vô tình gặp lại lão nhân ở bên đường lần nữa, khi đó thần mới biết lão nhân đã muốn lão nhân buông bỏ hết sự đời, một lần nữa ngao du khắp chốn, sử dụng Kỳ Hoàng để tế thế thiếu nhân. Cho tới hôm nay đã 10 năm trôi qua cũng không biết giờ này lão nhân ở nơi nào rồi. Nếu như ngài ấy vẫn còn sống, có lẽ cũng đã ngoài 70. Qua, Tôn Dương bỗng ho khan lụ khụ. 9 năm xưa khi ông theo y vô tình bị thương, sau khi vẫn để lại di chứng hoàn toàn, cho hay ho khan. Vì thế mà, trời đông từng bệnh chữa khỏi n thường thường thế, sức khỏe cũng càng xấu đi. Gió lạnh tiên sinh khô mã, mô ê ta đưa tiên sinh trở về, Ngụy Thiệu lập tức nói. Công Tôn Dương lập tức nói không dám, bảo một mình tự trở về được rồi. Ngụy Thiệu cũng không hề miễn cưỡng, hắn cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên trên vai Công Tôn Dương, đưa mắt nhìn bóng lưng ông Thiếu Ích. Con lên những viễn cảnh càng nét, bắc phía nam nội địa của Cổ Yên sau khi Công Dương vừa đi, Ngụy Thiệu vẫn một mình dựa vào lan. Can, theo bản năng nhìn lại chòm sao Công Tôn Dương chỉ cho hắn vừa rồi. Nước Tần không còn, thiên hạ hướng tới sự thay đổi mới. Ngụy Thiệu là một người rất có tâm, trong đầu hắn từ từ phán, dã sông Hoam Hà Roi lúc càng rõ hai miền Nam Hà Lạc nằm giữa Di Nguyên, phía bắc của Phi SN Hỗ Ngụy. 10 năm, từ thời còn sống, nhóm quân Bắc cả lớn cả nhỏ không ít. Hơn 10 người cho đến nay, đã nhiều lần từng bước bị đánh bại, còn dư lại cũng không đáng để lo, chủ yếu là phụ thuộc vào cường giả mà sống, hôm nay trên bắc địa rộng lớn này, cũng chỉ còn dư lại Tịnh Châu Trần Tường còn có thể cùng mình phân cao mục tiêu, hiện in tai cu lấy Tịnh Châu đoạt được nơi này thì sẽ thấp. Tại của Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com hắn là chiếm BT Hu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com có được vùng lũng Tây là kho lương thực lớn, sau đó thống nhất phương Bắc rồi tới đất Hà Nam, cuối cùng chính là vùng phía Tây, đến khi đó mới hoàn thành nghiệp lớn. Mà đất Diện Châu là con đường tắt để sau này hắn đi xuống phía Nam. Hai nhà đã kết thông gia với nhau, hôm nay với gia thế Ngụy gia, Kiều gia ở Diện Châu sẽ có thêm địa vị, thật ra cũng là để Kiều gia thay hắn bảo vệ con đường xuống phía Nam sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu từ phu nhân của hắn luôn nhìn trông rộng, có lẽ bà cũng tính toán được điều này nên mới thay hắn làm chủ chấp nhận ra lấy lòng. Dĩ nhiên, chuyện mặc y chính bản thân hắn vẫn cực kỳ muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe theo lời khuyên nhủ của Công Tôn Dương, đây cũng là nguyên nhân duy nhất giúp hắn có thể chấp nhận mối hôn sự này. Từ khi 10 tuổi, hắn đã bắt đầu ngồi trên lưng ngựa đi theo phụ thân mình là Thứ Sử U Châu cùng Nhao Châu. Đánh đuổi bọn hung xâm phạm ranh giới, xa nhất là vượt quá Vân Nam và Sóc Phương. Phụ thân trong mắt hắn giống như một vị thần. 10 năm trước vì Kiều gia xảo trá, khiến hắn phải chịu cảnh mất cha mất anh, hắn cũng không bao giờ tin cái gọi là người đưa tin bị chặn đường, mà Kiều người không khác nào Trần Gia Anna Kiều Quốc Sĩ S giữa loại chó đó chẳng lý thức. Cuối một ngày, hắn sẽ tiêu giờ hắn đã cưới con gái ra, thực ra chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ngoài chuyện cuộc hôn nhân này khiến lòng căm ghét, hắn cũng không thấy có chuyện gì không ổn. Về phần cô con gái của Kiều gia kia, cùng rồi sẽ diệt sạch. Hắn chuyển tầm mắt nhìn về hướng căn phòng tân hôn xạ dương mà hắn vừa bước ra, nhìn y trong chốc lát. Thu viên ngang tanh, còn từ phía xa nhìn lại, dưới cửa sổ vẫn hiện ra một vùng đỏ mông lung ánh nến, giữa màn đêm đen kịt xung quanh càng nổi bật dễ nhìn. Thấy chỉ có thể trách số nàng không tốt, Ngụy Thiệu nghĩ như vậy đấy, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại hình đầu tiên trong hôn lễ khi. Nàng ấy được người trong lễ đường, từng ớt từng bước đi về hướng mình. Vẻ ngoài thì vào thịt, trên lại chắc tạm nhìn được nàng trên dưới cộng sa thần cực cỡ hai lượng. Cái, bản năng hắn nhếch miệng, sau khi Ngụy Thiệu đi, Tiểu Kiều cũng không muốn ngủ nữa, nàng ngồi thu mình trong phòng chờ cho đến hừng đông. Hắn vẫn không xuất hiện, lúc Xuân Á Nương và các thị nữ tới hầu hạ nàng rửa mặt, tin tức trong phòng lập tức truyền ra ngoài, nói cô dâu không được quân hầu yêu thích, sau đêm y động phòng chưa gì đã bị đưa đi rời khỏi đến Ngư Dương. Ngư Dương là cơ nghiệp của Ngụy gia, nơi tổ mẫu từ phu nhân của Ngụy Thiệu, quả phụ Chu Thị đang sống ở đó. Vốn làm con dâu phải tới quê quán thay phu quân hạ trường Âu đó cũng là, nhưng mà, mới bối làm trong năm hiệu hầu đi lễ gìn thứ hai đã vội vã đưa đi đạo lý làm ngày tân hôn thì. Này đúng là quá mất mặt, lúc đầu Xuân Nương còn cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì ở trước mặt Tiểu Kiều, sau đó quả thật bà không nhịn được nữa, đuổi hết thị nữ ra ngoài, cầm tay Tiểu Kiều rơi nước mắt. Nữ quân, sáng sớm thì nghe nói, lúc canh tư có người đi tiểu đêm, xa xa nhìn thấy Ngụy Hầu. Sao ngài ấy rời khỏi phòng nhanh vậy? Chẳng lẽ người quên y lúc trước thì có nhắc nhở người, có phải người chọc giận ngài ấy rồi hay không? Thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cho nên hôm nay chưa gì ngài đã đưa người đi tới Ngư Dương. Ý của Xuân Nương nói thẳng ra là, bây giờ hạ nhân nhan trong nhà đang bàn gờ tán chuyện này, đêm động phòng Ngụy Thiệu không hài lòng tân nương ở trong chuyện phòng the, cho nên hôm nay lập tức đưa nàng trở về quê. Trong lòng Tiểu Kiều cũng có phần uất ức không vui, nhưng cuối cùng nàng đâu thể nói cho Xuân Nương nghe tân lang Ngụy uống say trở lại, không buồn. Hắn cứ thế đi, nàng chỉ không n, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lợi ý ngài hiệu, sau khi cả nhìn cũng nàng một cái, đến quá nửa đêm lạnh quá mà tỉnh giấc chỉ vì muốn lấy cái chăn cho mình đỡ lạnh, thiếu chút nữa đã bị hắn coi là thích khách mà giết chết rồi đây. Vị này, không hiểu ngày thường đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, mới có thể trông gà hóa quốc cảnh giác trong khi ngủ thế này. Ta có đắc tội với hắn đâu, đêm qua hắn cũng không hề đụng vào ta. Chẳng qua là vì hắn không thích ta thôi, bá phụ và Ngụy gia kết thông á gia vốn đã có mưu đồ. Ta chấp nhận xuất giá thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước đó cả rồi. Đi tới cả Dương phải y đâu phải họ có đi, sớm hay muộn mà băn khoăn gì. Còn nói cái gì, ai nói cũng được, ta không để trong lòng quá. Cũng đừng buồn khi những cơn giới như thế này có lẽ sẽ lần cuối. Sau này nhất truy phải, định sẽ còn nhiều chuyện tương tự thể xảy ra. Nàng không muốn để cho Quân Nương hy vọng một cách vô ích thế, cho nên nàng dứt khoát mượn cơ hội này nói rõ với bà sẽ tốt hơn. Xuân Nương, mặc dù bà chỉ là tỳ nữ, nhưng ta vẫn luôn coi bà như một nửa mẫu thân của mình. Bây giờ ta được gả tới Ngụy U gia, bên người chỉ có một mình bà là ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Ta mong bà cũng sẽ trung thành tuyệt đối với ta, từ nay về sau nếu gặp chuyện bà có thể giúp đỡ ta một tay. Xuân Nương ngẩn người, yên lặng nhìn Tiểu Kiều. Ánh mặt trời chiếu vào phòng qua song cửa phía đông, chiếu tới tận bàn ạ trang điểm, màu vàng thịt non nớt của ấm áp, ngay cả trên dái tai na ên ra nàng nhìn ô nhìn gương, lớp màu chiếc lông li ti thấy rõ ràng. Đang mỉm cười trong trở nên trong suốt như có viên ngọc đang chuyển động. Một nữ quân như vậy, bà vừa thấy quen thuộc lại vừa như xa lạ. Nhưng không biết tại sao, nó lại khiến Xuân Nương cảm thấy phấn khích từ tận. Đáy lòng mình, cả người như có thêm sức mạnh, một thứ cảm giác muốn phấn đấu quên mình để bảo vệ người đó cứ tự nhiên sinh ra. Nữ quân dậy rất phải, tỳ sẽ ghi nhớ, tỳ thay người chải tóc. Xuân Nương nhanh chóng lau nước, mắt, đứng dậy đi ra phía sau lưng Tiểu Kiều, bắt đầu thay nàng búi tóc. Bà có một đôi tay vô cùng khéo léo nên có thể búi tóc cho người ta rất đẹp, vốn đã có thiên phú lại hay tìm tòi thêm. Lúc mẫu thân Tiểu Kiều vẫn còn sống, bà vẫn thường khen Xuân Nương có đôi bàn tay vô cùng kỳ diệu, nói bà có thể khiến phần nhan sắc đêm qua hiến những nữ từ năm hầu không ca vốn a nên tám phần. Bà còn lo lắng ngụy nặng nhẹ sẽ khiến cho nữ quân chịu khổ. Nào đâu ngờ được hắn lại không hề đụng tới nữ quân ăn một chút nào. Trong lòng bà vô cùng khó chịu cũng khó có thể nói nên lời. Giống như bình thường mình vẫn giấu quý báu vào, trong một cái cháp cất kỹ không muốn cho ai biết, bây giờ đưa ra đến trước mặt người ta họ lại không ưng ý, vốn bà còn mang lòng tôn kính sùng bái với Ngụy Thiệu, nhưng chỉ sau một buổi sáng đã sinh lòng bất mãn. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com không biết đôi mắt của Ngụy Hầu không tốt tới mức nào, ngài ấy mới có thể bỏ qua một bảo bối như Tiểu Kiều kia chứ. Thậm chí ngay sau ngày tân hôn đã đưa nàng đi nơi khác khiến cho nàng mất mặt. Trang phục màu đỏ thích hợp với tân hôn đêm qua, dĩ nhiên là vô cùng hoa mỹ, và cũng vì thế mới cũng che mất đi vẻ rung động lòng người của Tiểu Kiều. Hôm nay bà nhất định phải trang điểm búi tóc cho nữ thật đẹp. Coi như có xinh đẹp nhất, lại trò cười thu, cũng phải ra đi, đối không thể để đám người ngoài kia. NNT thu viên ngăng tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com thu viên ngông tanh, com Việt Nam NT thu viên ngăng tanh, com thu viên ngông tanh, com tê thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com nè tê thu viên ngăng tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.